Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Phát hiện trọng đại. Chừng mấy ngày không cùng Sadako chen chúc chen lấn. Bất quá Sadako rất hiền huệ. Dù là Từ Khuyết chưa có trở về, nàng mỗi đêm cũng sẽ đem Từ Khuyết giường cửa hàng thật chỉnh tề. Đối với Sadako mà nói, vạn nhất Từ Khuyết quân trở lại đây, thấy chỉnh tề giường, trong lòng Từ Khuyết nhưng thật ra là rất cảm động. Lấy vợ nếu này, còn cầu mong gì a? Vừa mới nằm xuống, Sadako liền chui vào. Bây giờ Sadako đã không chê xấu hổ, kinh hỉ giống như một mèo con, nằm ở Từ Khuyết bên người. Từ Khuyết quân, người tốt lâu cũng chưa trở lại rồi. Tiểu Tuyết đây, nàng cùng với Tống Phương Phương, hai người nằm nghiêng mắt đối mắt. Từ Khuyết cảm thấy, tự có cần phải muốn cho chính mình cường đại lên. Này êm hôn chỉ nam đã được đến rồi, coi như bởi vì chính mình là một nhược kê, không thể cùng Sadako âm hôn. Thật sự là đâm khí. Từ Khuyết giảng thuật lần này đi ra ngoài cố sự, Sadako thực ra giống như là một tiểu cô nương, mặc dù cường đại nhưng là rất lệ thuộc vào Từ Khuyết. A, mấy cái cảnh sát chết à? Nghe đến đó, Sadako cũng là mặt đầy khẩn trương. Ừ, bất quá bọn họ không có đổi thành quỷ mà là vào luân hồi. Từ Khuyết thở dài một cái. Hai người liền nói như vậy, một trò chuyện lại hàn huyên tới ngày thứ hai. Bởi vì thể chất khác với người thường, Từ Khuyết cũng không có cảm giác được mệt mỏi. Bất quá, qua nét mặt của Sadako nhìn lên, bây giờ nàng rất muốn rời đi nơi này, đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Thức dậy thời điểm, phát hiện Sadako độ hào cảm lại tăng lên 2 điểm. Nguyên lai nói một chút cố sự cũng có thể gia tăng độ hào cảm. Này Sadako cũng quá tốt theo đuổi chứ. Sadako lời nói cắt đứt Từ Khuyết mơ mộng. Từ Khuyết quân, mấy ngày nay ngươi không ra xa nhà đi. Ừ, không đi ra ngoài. Từ Khuyết gật đầu một cái. Hỏi cái này để làm gì? Thật sự muốn cùng ngươi đồng thời xem TV đâu rồi. Gần đây ta thấy được rất đẹp mắt TV. Sadako ấy vẫy trong tay điện thoại di động. Nguyên lai gần đây nàng si mê xem TV. Từ Khuyết cảm giác có chút buồn cười, dặn dò, thật tốt, bất quá ngươi ước chừng phải thật tốt chú ý một điểm. Không nên nhìn cái gì thành nhận thức điện ảnh nha. Vốn là Từ Khuyết cũng là đùa, không nghĩ tới Sadako sửng sốt một chút. Thành nhận thức điện ảnh, đó là cái gì? Ây, ngươi không biết? Từ Khuyết kinh ngạc, này Sadako cũng quá đơn thuần chứ. Sadako mặt đầy mờ mịt, lắc đầu một cái, màu đen tịnh lệ sợi tóc theo nàng bãi đầu, cũng là đang nhẹ nhàng chập chờn. Từ Khuyết cũng không biết giải thích thế nào, dặn dò, tóm lại những thứ đó ngươi không nên nhìn. Ngươi gần đây đang nhìn cái gì TV? Dạ, Sadako mở ra điện thoại di động cho Từ Khuyết nhìn một chút. Từ Khuyết bĩu môi một cái, quả nhiên Sadako nhìn đều là thanh xuân thần tượng kịch, phim tình cảm. Ừ, không tệ không tệ, ta đi trước. Từ Khuyết vỗ vỗ Sadako bả vai, cảm thấy tiểu cô nương cũng thích xem cái này. Chờ Từ Khuyết vừa đi, Sadako nghẹo đầu, mặt đầy hồ nghi, thành nhận thức điện ảnh là cái gì à? Lòng hiếu kỳ cường đại nàng trốn vào máy truyền hình đứng lên. Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, đi lên không đường về. Ếch, cái này đều là nói sau. Từ Khuyết vừa mới đi ra, liền thấy Lâm Thanh Thanh đã đem vệ sinh chuẩn bị xong rồi. Chính là liền bữa ăn sáng đều đặt ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Vừa thượng còn để một phần báo chí. Ta đây sinh hoạt có phải hay không là có chút thối nát? Từ Khuyết cảm giác mình có loại lão đại gia mùi vị. Ông chủ, ngươi ăn điểm tâm đi, ta cho ngươi đấm chân. Lâm Thanh Thanh đứng ở Từ Khuyết bên chân. Từ Khuyết cũng không thói quen cái này, liền vội vàng khoát tay. hay lại là liền như vậy? Ngươi ngồi, nghỉ ngơi một chút. Ồ, Lâm Thanh Thanh ngồi về ghế salon, đảo trong mắt một vòng. Ông chủ, ngươi đợi một hồi đi mau Na Lạp trong nhà đi đi. Đúng vậy, thế nào? Từ Khuyết cảm thấy hôm nay Lâm Thanh Thanh có chút kỳ quái. Nhưng là cái này kỳ quái hắn không nói được. Giống như Lâm Thanh Thanh tâm lý ẩn tàng chuyện gì tựa như. Không việc gì, ta chính là lên mạng tra xét. Mau Na Lạp lấy bạn trai trước. Kêu Tôn Đào, ừ, con mắt của Từ Khuyết thoáng cái trợn thật lớn. Lâm Thanh Thanh, làm sao ngươi biết? Tin tức nguyên chính xác không? Chính xác, ta trên mạng cha, trên mạng, này cũng đều là Mau Na Lạp tin tức tư nhân. Ngươi dễ dàng như vậy liền tra được. Từ Khuyết cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Là thực sự, ta hỏi cái kia chủ nhân, đúng lúc là Mau Na Lạp bằng hữu, ngươi nói có đúng lúc hay không? Sau đó ta lại vừa vặn nói chuyện này. Ha ha ha, thật trùng hợp. Từ Khuyết uống một hớp cháo, cũng không ngẩng đầu lên. Lâm Thanh Thanh, ta hỏi ngươi, ta và ngươi có thù oán sao? Ế, không có a, ngươi làm sao biết cùng ta có thù oán đây? Lâm Thanh Thanh không hiểu, ta đây cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao coi ta là thành trí chướng? Từ Khuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh, nói thật. Bị Từ Khuyết như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Thanh Thanh thoáng cái ngượng ngùng cúi đầu, ngón tay nhăn nhó, thần thái khẩn trương, ngươi không nói thật đúng không? Ta sợ ngươi tức giận. Lâm Thanh Thanh thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, Từ Khuyết đem trên bàn cháo uống xong, cảm thấy ngọt, cảm khái tài nấu ăn của Lâm Thanh Thanh tốt đồng thời. Lạnh rên một tiếng. Ngươi làm gì sai chuyện? Ta tối hôm qua đi phòng số 120 rồi. Ừ, con mắt của Từ Khuyết trợn thật lớn. Suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, những tin tức này là ngươi từ Mau Na Lạp nơi đó lấy được. Đúng, ta biết, ngươi tra vụ án này rất phiền toái. Ta không muốn xem ngươi mệt mỏi như vậy, cho nên ta liền tự chủ trương tiến vào. Từ Khuyết liền vội vàng đi qua đông nhìn một chút, tây sờ một cái, chắc chắn Lâm Thanh Thanh không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có sao chứ, trong lòng Lâm Thanh Thanh ấm áp, mặc dù ông chủ bình thường hung ba ba, đối mặt chính mình dẫn dụ, cũng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng là, đối với nàng quan tâm nhưng là không sai, không việc gì, trên thực tế. Ta sau khi đi vào cũng rất lo lắng, nhưng là không nghĩ tới, Mau Na Lạp không tổn thương ta. Từ Khuyết cả giận nói, không tổn thương ngươi cũng không cho phép đi vào. Ta mạo hiểm đi vào, là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rời đi. Ngươi đi vào đoán là chuyện gì? Ta biết rồi, thực ra ngươi nghĩ, ta cùng Mau Na Lạp vốn là nhận thức, cho nên mới dám vào đi. Nếu như những căn phòng khác, ta mới không dám đây. Lâm Thanh Thanh ngượng ngùng le lưỡi một cái. Lần này đi vào, ta thật có phát hiện trọng đại. Không chỉ có biết Mau Na Lạp quả thật đóng qua một cái kêu Tôn Đào bạn trai, còn biết rồi hắn công việc, cùng chỗ ở. Mau Na Lạp có hay không đem cụ thể sự tình cùng ngươi nói? Từ Khuyết hỏi, Lâm Thanh Thanh lắc đầu một cái. Ta không dám hỏi kỹ, chỉ là trao đổi chúng ta lúc chết sau khi đều là bị ai hại chết. Ta trước tiên là nói về ta bị ta đồng học hại chết. Sau đó nàng mới nói, tự mình cùng các bạn học tụ họp thời điểm, nhận thức một cái nam sinh, kêu Tôn Đào. Sau đó ta nghĩ muốn cẩn thận hỏi nàng lúc ấy tình huống. Mau Na Lạp thế nào cũng không muốn nói. Từ Khuyết ngạc nhiên. Cảm giác ở Lâm Thanh Thanh dưới sự giúp đỡ, chính mình hướng chân tướng càng gần một bước, người cung cấp đầu mối rất hữu dụng. Xem như vậy, Mau Na Lạp cha mẹ không cần tìm, trực tiếp đi cái này Tôn Đào trong nhà. Không có ngừng lưu, ở Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh tới đi làm thời điểm. Từ Khuyết liền nắm Lâm Thanh Thanh cho hắn địa chỉ, hướng Tôn Đào trong nhà đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.